Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847, chương 856, Quá Khải. Tiên Vân Thiên Biển Mây, là cái này nhất tầng thiên đặc biệt cảnh trí, vậy là đặc biệt hấp dẫn người địa phương. Từ đàng xa ngắm nhìn, đây là một phiến lộng lẫy và tuyệt vời quang cảnh, mà liền gần thăm dò nói. Trong đó vậy cất giấu vô số chân quý vật liệu, hấp dẫn rất nhiều tiên nhân thường xuyên tiến vào trong đó thăm dò. Nhâm Vân Đằng đi tới Tiên Vân Thiên sau đó, hắn lớn nhất yêu thích, chính là ở Tiên Vân Thiên tầng mây bên trong thăm dò. Tìm kiếm khả năng tồn tại chân quý vật liệu, Mạc Hà đạo tràng chung quanh tầng mây, ban đầu thường xuyên thăm dò người là không lo. Hôm nay đã đổi thành Nhâm Vân Đằng, hắn mặc dù ở tư chất tu luyện lên không bằng không lo, nhưng không thể không nói, phải nói dạy vận khí chuyện này lên, Mạc Hà và không lo hai người cộng lại, cũng không nhất định có thể so với Nhâm Vân Đằng. Từ hắn bắt đầu ở biển mây bên trong thăm dò tới nay, thu hoạch đến tất cả loại tiên tài, số lượng có thể nói là tương đối khả quan. Cơ hồ mỗi một lần tiến vào biển mây thăm dò, cũng không biết tay không mà về. Mạc Hà thậm chí hoài nghi, có phải hay không gần đây chung quanh đây tiên tài, toàn bộ đều bị Nhâm Vân Đằng cho tìm tòi cạo sạch sẽ. Ngồi ở mình đạo tràng bên bờ, Mạc Hà nhìn mới vừa từ biển mây bên trong bay ra Nhâm Vân Đằng. Thấy hắn nụ cười trên mặt, Mạc Hà cũng biết. Nhâm Vân Đằng phỏng đoán hôm nay lại có thu hoạch. Sư phụ, đệ tử mới vừa rồi từ biển mây bên trong vừa tìm được một kiện tiên tài. Nhâm Vân Đằng thân hình rơi vào Mạc Hà bên người, liền lập tức muốn mở miệng hiến bảo. Mạc Hà chỉ là quay đầu liếc hắn một mắt, không để ý hắn chuẩn bị lấy ra đồ, trực tiếp liền mở miệng nói: "Ngươi có công phu này, còn tiếp tục thật tốt tu luyện đi. Nếu như lại còn nửa năm thời gian, ngươi vẫn không thể đột phá chân tiên trong cảnh giới kỳ mà nói, vi sư liền đem ngươi chân chính cấm túc." Mạc Hà những lời này nói xong, Nhâm Vân Đằng động tác lập tức dừng lại, nụ cười trên mặt vậy cứng lên một chút, bất quá rất nhanh liền khôi phục. Mấy năm qua này, hắn tu vi tiến bộ tốc độ cũng không tệ, khoảng cách chân tiên trong cảnh giới kỳ kém cũng không phải quá xa, nửa năm tả hữu thời gian, đối với hắn mà nói kém không nhiều đủ rồi. Mạc Hà cho thời gian không thế nào chặt, nguyên nhân chính là mấy năm này, Nhâm Vân Đằng thật vẫn không làm sao lười biếng, đích xác là ở thật tốt tu luyện, đột phá tu vi thời gian, muốn so với không lo lâu một chút, một điểm này cũng là sự việc không có biện pháp. Dẫu sao cũng không thể đang mong đợi Nhâm Vân Đằng tu vi tiến bộ tốc độ có thể đuổi kịp không lo. Đệ tử hiện tại lập tức đi tu luyện, không dám quấy rầy sư phụ lão nhân ra ngài nhã hứng. Nhâm Vân Đằng khom người hướng về phía Mạc Hà thi lễ một cái, sau đó lập tức hướng trong đạo tràng đi tới. Mạc Hà cũng không có hơn lý hắn, ánh mắt tiếp tục nhìn phía dưới vô biên biển mây. Trong tay bưng một ly trà xanh, cứ như vậy lẳng lặng nhìn, lại phảng phất là đang đợi cái gì. Từ Hạ Khải và Câu Hoàng hai người đánh một trận sau đó, đến nay đã có đi qua 8 năm nhiều thời gian. Đối với hai người trận chiến ấy kết quả sau cùng, tin tức cũng ở đây chút năm truyền ra. Mọi người đều biết trận chiến ấy người thắng là Hạ Khải. Sau đó tất cả mọi người đều đang mong đợi Hạ Khải sẽ từ lúc nào thành tựu tạo hóa. Mạc Hà vậy một mực chờ đợi ngày này. Như vậy huyền diệu khó giải thích cảm ứng nói cho hắn: Hạ Khải thành tựu tạo hóa, thời gian có thể ngay tại ngày hôm nay. Cho nên Mạc Hà mới sẽ ở ngày hôm nay đi tới mình đến sân bên bờ, ngồi ở nơi này chờ. Trong tay một ly trà xanh đã sắp uống cạn. Vô biên biển mây cuối, mặt trời cao độ vậy đang dần dần hạ xuống, thời gian mắt xem đã không còn sớm, nhưng hiện tại nhưng một chút động tĩnh cũng không có. Bưng ly trà trong tay, Mạc Hà một lần cuối cùng đem ly trà tiến tới bên mép. Đem bên trong còn dư lại không nhiều uống cạn nước trà. Sau đó động tác liền dừng lại. Bởi vì liền vào giờ khắc này, Mạc Hà đột nhiên bây giờ cảm giác được. Thiên địa này quy tắc vận chuyển. Ngay tại trong một cái chớp mắt này đổi được bất đồng. Vô biên biển mây, tựa như vào giờ khắc này đổi được an tĩnh. Vô hình mây mù vậy ngưng sôi trào, đã sắp rơi xuống mặt trời. Ánh sáng mặc dù như cũ chói mắt, nhưng lại tựa như bị đoạt đi sắc thái. Nhìn như tựa hồ cũng không có như vậy lóa mắt. Mạc Hà trong đạo tràng, Không Lo và Nhâm Vân Đằng hai người, bọn họ động tác tựa hồ vậy trở nên chậm một ít. Không Lo tựa hồ cảm giác có chút khác thường. Ánh mắt nhìn về phía mình hai tay, sau đó lại đánh giá mình chung quanh, đang tìm trước rốt cuộc là không đúng chỗ nào, mà Nhâm Vân Đằng tựa hồ là hoàn toàn không có phát hiện. Chỉ là tự mình làm chuyện của mình, hết thảy biến hóa tựa hồ là không tiếng động, tuyệt đại đa số người cũng không có nhận ra được, chỉ có những cái kia kim tiên cảnh giới trở lên cường giả. Còn có một bộ phận huyền tiên, vào thời khắc này nhận ra được một ít không đúng. Rất nhanh, thì có người phát hiện loại biến hóa này, tựa hồ đến từ thiên địa quy tắc. Giữa lúc hắn muốn tìm tòi nghiên cứu thời điểm, ở trên trời quy tắc bên trong, tựa hồ lại xảy ra nhỏ xíu biến hóa. Mà lần biến hóa này, liền giống như một cục đá rơi vào mặt hồ bình tĩnh. Hoàn toàn phá vỡ hết thảy bình tĩnh, một cổ khí tức bàng bạc đột nhiên xuất hiện ở đúng cái ở giữa thiên địa, vét sạch trong thiên địa mỗi một chỗ, bất kể là 9 tầng trời vẫn là mặt đất, bất kể là vùng biển vẫn là âm phủ, tất cả đều ở nơi này cổ hơi thở bao phủ dưới. Ngồi ở chỗ đó Mạc Hà, giờ khắc này vậy cảm giác trên người mình trầm xuống, ở đó loại hơi thở khổng lồ chèn ép hạ, Mạc Hà vậy cảm thấy mấy phần áp lực. Cũng may phần này áp lực ở hắn phạm vi thừa nhận bên trong. Nguyên bản tựa như đình trệ cư trú vô biên biển mây. Ở nơi này cổ áp lực xuất hiện đồng thời. Bắt đầu lại vận chuyển. Vậy vô biên biển mây phảng phất là đang xoay tròn. Không ngừng khuấy động. Ngay sau đó, một phiến chói mắt màu vàng thần quang. Đột nhiên bây giờ tràn đầy đúng phiến thiên địa. Phảng phất như là ở Thái Dương Tinh bên cạnh, lại lần nữa xuất hiện một viên màu vàng kim mặt trời. Ánh sáng thậm chí lấn át giờ khắc này Thái Dương Tinh, để cho tất cả sinh linh cũng đắm chìm trong màu vàng kim thần quang bên trong. Cái này màu vàng kim thần quang chiếu lên trên người, Mạc Hà cảm thấy ẩn chứa trong đó một loại vô cùng uy nghiêm. Đồng thời cũng có núp ở uy nghiêm dưới từ bi, rất có một loại thần ân như biển, thần uy như ngục cảm giác, sáng rực thiên địa, chúng sinh, thần linh tôn sư, lấy thủ trật tự, hắn ân như biển, hắn uy như ngục, có tạo hóa, càn khôn vũ nội, ta thành tạo hóa, tôn hào quá khải, một đạo uy nghiêm thanh âm. Phảng phất từ thiên địa này chúng sanh đáy lòng vang lên. Để cho mỗi một người đều nghe được đạo thanh âm này. Cũng đều nghe rõ ràng thanh âm nội dung. Mà những cái kia tu vi cao thâm một chút. Cảnh giới ở huyền tiên cảnh giới trở lên sinh linh. Thì đều là vào giờ khắc này thấy được một đạo uy nghiêm bóng người. Tựa như đứng ở thiên địa quy tắc trật tự bên trong. Dùng một đôi màu vàng kim con ngươi. Đang mắt nhìn xuống cái này trong thiên địa chúng sinh, hạ khải, thành tựu tạo hóa, trong thiên địa rất nhiều người cũng rõ ràng, giờ khắc này xuất hiện dị tượng, là hạ khải thành tựu tạo hóa, mà đây hết thảy phát sinh, vừa ở tình lý bên trong, lại để cho mọi người cảm giác có chút ngoài ý muốn. Từ hạ khải đánh bại Câu Hoàng, tiêu diệt thành tựu tạo hóa cuối cùng chướng ngại sau đó. Tất cả mọi người trong lòng đều biết, cuối cùng thành tựu tạo hóa người, chắc là Hạ Khải, có thể làm hết thảy thật xảy ra, mọi người nhưng lại cảm thấy có chút đột nhiên, đặc biệt là vào giờ khắc này, khi mọi người ý thức được Hạ Khải thành tựu tạo hóa sau đó. Hắn thành tựu tạo hóa dị tượng, rất nhanh liền biến mất, để cho mọi người cảm giác hết thảy các thứ này hơn nữa đột nhiên. Cái này, thì xong rồi, Mạc Hà giờ khắc này vậy cảm giác được dị tượng kết thúc rất đột nhiên. Hắn nhìn bầu trời bên trong biến mất vậy một vòng màu vàng kim mặt trời. Cảm giác trong lòng ít nhiều có chút không được tự nhiên. Dầu gì là thành tựu tạo hóa, dị tượng cũng chỉ có như thế một chút xíu sao? Không đến cái trời hoa loạn rơi xuống, phun nước suối vàng các loại dị tượng, có phải hay không cũng lộ vẻ được động tĩnh cũng hơi nhỏ. Không đủ để thể hiện ra tạo hóa cảnh giới cường giả phong cách. Hơn nữa dị tượng kéo dài thời gian, cũng chỉ có như thế một lúc, chỉ là để cho mọi người ý thức được Hạ Khải thành đạo. Sau đó hết thảy liền kết thúc, Mạc Hà đứng tại chỗ chốc lát, xác thực nghiêm túc lại không có những thứ khác dị tượng xuất hiện. Lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, được rồi, dị tượng loại, chẳng qua là biểu tượng mà thôi, cho người khác nhìn thôi, chỉ cần thành tựu tạo hóa, có hay không dị tượng. Tất cả đều không quan trọng, chỉ là ngày sau thấy Hạ Hoàng, thì phải gọi hắn là Quá Khải Đạo Tổ. Mạc Hà ở trong lòng nghĩ như vậy nói, Mạc Hà trong lòng mới vừa thoáng qua cái ý niệm này. Trong đạo tràng Không Lo và Nhâm Vân Đằng liền đi tới. Hai người cũng nhìn thấy mới vừa rồi dị tượng, giống vậy cũng nghe được thanh âm. Hiện tại tự nhiên thời gian đầu tiên chạy tới gặp Mạc Hà. Sư phụ, mới vừa rồi đó là Hạ Hoàng thành tựu tạo hóa sao? Nhâm Vân Đằng nhìn Mạc Hà hỏi, xem hắn biểu tình trên mặt. Mạc Hà cũng biết Nhâm Vân Đằng giờ khắc này đang suy nghĩ gì. Hắn vậy bởi vì mới vừa mới xuất hiện dị tượng, cảm giác có chút mộng, cho nên biết rõ là Hạ Khải thành đạo, vẫn là không nhịn được hướng Mạc Hà hỏi. Mạc Hà nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Xoay người hướng về phía Nhâm Vân Đằng nói, người ta tộc lại thêm một vị tạo hóa đạo tổ, sau này thấy Hạ Hoàng, thì phải gọi hắn là Quá Khải đạo tổ, không thể có chỗ thất lễ. Nhâm Vân Đằng và Không Lo nghe được Mạc Hà mà nói. Tất cả đều gật đầu một cái, chỉ là ở gật đầu sau đó, Nhâm Vân Đằng vẫn là nhỏ giọng lầm bầm một câu, Hạ Hoàng thành tựu tạo hóa. Cái này dị tượng có chút, Mạc Hà nghe được Nhâm Vân Đằng nhỏ giọng lầm bầm, lần này hắn cũng không có mở miệng, chỉ là mắt nhìn khôi phục lại bình tĩnh biển mây. Qua một lúc lâu sau đó, liền xoay người đi trở lại đạo tràng. Vào thời khắc này cùng trong chốc lát, ở giữa thiên địa vô số sinh linh, trải qua yên lặng ngắn ngủi sau đó, ngay sau đó toàn cũng sôi trào lên. Này phương thiên ra đời đến nay, rốt cuộc lại thêm một vị tạo hóa đạo tổ, hơn nữa còn là một vị mộ đạo thành tựu tạo hóa cường giả. Người chuyển giới hai tộc bên này tâm tình như thế nào tạm thời không nói. Ở nhân tộc bên trong, hiện tại nhưng là một phiến vui mừng, nhất là cả vùng đất đệ Tam Hoàng Triều. Giờ phút này triều đình bây giờ một phiến chấn động, tất cả đệ Tam Hoàng Triều quan viên. Cơ hồ đều hưng phấn hoa tay múa chân đạo, có không ít người đều ở đây hướng hôm nay nhân hoàng Hạ Liêm chúc mừng. Đệ Tam Hoàng Triều khai quốc đứng đầu, hôm nay trở thành nhân tộc vị trí thứ hai tạo hóa đạo tổ. Có cái thân phận này, đệ Tam Hoàng Triều ngày sau ở nhân tộc chính thống địa vị. Liền trên căn bản rất khó dung chuyển, tạo hóa đạo tổ khai sáng Hoàng Triều. Đó hoàn toàn có thể người đại biểu tộc chính thống. Coi như gần đây và đệ Tam Hoàng Triều quan hệ không tốt lắm Thái Nhất Kiếm Tông, ngày sau và đệ Tam Hoàng Triều quan hệ, vậy nhất định sẽ có nơi hòa hoãn. Đây đối với toàn bộ Hoàng Triều mà nói, hoàn toàn chính là một kiện thiên đại hảo sự. Hoàng Triều thần đô, Hạ Liêm đứng ở một nơi cung điện bên trong, nhìn treo trên tường ba bức họa, đưa tay nhất nhất phủ một cái sờ, cuối cùng ánh mắt rơi vào Hạ Khải trên bức tranh. Hắn đưa tay đem bức họa này hái xuống, đem cầm trong tay, cẩn thận nhìn họa người trên, sau đó khóe miệng hơi gợi lên một nụ cười, cũng không phải là vui vẻ, phản ngược lại có chút đùa cợt, nhìn như có chút ý sâu dài. Phụ hoàng, người rốt cuộc được đền bù mong muốn. Hạ Liêm nhìn bức họa này nhẹ giọng mở miệng nói. Những lời này sau khi nói xong, hắn nụ cười trên mặt lại làm lớn ra một ít. Sau đó ánh mắt rời đi, đưa tay cuốn lên trước họa trục, đem bức họa này cuốn lại. Sau đó đi tới góc phòng, đem cắm vào liền một chất thư họa bên trong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-vo-gạch-nối-tsun-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.